Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1062, ngàn dặm truy tung thuật. Trầm ngâm trong chốc lát, ta liền nhìn về phía hòa thượng phá giới, hỏi, lão hoa, người phía trước cùng bọn hắn giao thủ, có phát hiện hay không vấn đề gì? Hòa thượng phá giới lắc đầu, nói, không có, bọn họ cố ý che giấu chiêu số. Căn bản là không có cách phân biệt ra được bọn họ là môn phái nào. Bất quá ta ngược lại là phát giác ra một vấn đề. Cái kia dẫn lôi tiểu tử đừng nhìn làm động tĩnh rất lớn. Tu vi lại cũng không là rất cao. Ngược lại là kia hai cái mặc bạch y nữ nhân tu vi muốn tốt rất nhiều. Ta liền tại hai kia nữ nhân trên người ăn một ít thiệt ngầm. Cái này làm ta hơi nghi hoặc một chút. Ấn thuyết phục dùng dẫn lôi đại thuật như vậy một cái cường hãn thuật pháp. Nhất định phải có tu vi cường đại làm chèo trống. Nếu như này lôi dẫn không tốt, liền dễ dàng dẫn lôi sao sao. Trung Nam cửu tử đây chính là núi Trung Nam 9 vị trưởng lão cấp bậc lão đạo trưởng liên hợp cùng một chỗ mới có thể thi triển ra này dẫn lôi đại trận. Thế nhưng là kia tiểu tử lại chỉ bằng một người liền có thể đem thiên lôi dẫn xuống tới. Mặc dù lực lượng nhỏ đi rất nhiều, bất quá nhưng cũng có thể đem kia cường hãn Kato Takeshi cho tích thành mảnh vụn cạn bã. Người này che giấu đủ sâu, liền vạn la tông linh như vậy thông địa phương vậy mà cũng không biết. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trong lòng xoắn suýt lợi hại. Chỉ có Kim Thiềm Tuyết Liên có thể cứu ta ra lão gia tử tính mạng. Kết quả phí đi thời gian lâu như vậy, vẫn là không có đem này lấy tới tay. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc ấy Lý Bán Tiên chủ ý cũng không có sai. Nếu như chúng ta vẫn luôn ngồi chờ ở nơi đó bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến lời nói, có lẽ cuối cùng lấy tới Kim Thiềm Tuyết Liên chính là chúng ta. Thế nhưng là cứ như vậy, kết quả sau cùng là những cái kia tiểu Nhật Bản sẽ đem một đám băng hồ phía trên giang hồ nhân sĩ tàn sát hầu như không còn. Kỳ thật, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy làm ra cử động như vậy ta cũng không hối hận. Tối thiểu cứu được nhiều người như vậy mạng, ngay tại ta xoắn suýt không chừng thời điểm, Nhạc Thiện đột nhiên đi đến bên cạnh ta, khách khí nói. Ngô lão đệ, người yên tâm, đến tột cùng là ai cướp đi Kim Thiềm Tuyết Liên, chúng ta Vạn La Tông khẳng định sẽ cho ngươi tra rõ ràng. Trong vòng 3 ngày, nhất định cho ngươi tin tức, chỉ là hiện tại, đám kia tiểu Nhật Bản quỷ tử còn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ta mang theo còn lại các huynh đệ lại đi tìm xem. Tranh thủ tất cả đều đem bọn hắn làm thịt rồi. Mẹ nó! Đám này tiểu Nhật Bản tử rất đáng hận, không đem bọn họ giết sạch, thật nuốt không trôi cơn giận này. Ta nhẹ gật đầu, cùng Nhạc Thiện hàn huyên vài câu. Hắn liền dẫn Vạn La Tông nhân mã một lần nữa quay trở về băng trong động đá vôi. Trước khi đi, kia bá đao vương Ngạo Thiên còn quay đầu nhìn ta một chút. Có chút nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Ta cũng khách khí gật đầu, hướng phía hắn vừa chắp tay, lúc ấy loại tình huống kia, người sáng suốt đều biết, nếu không phải mấy người chúng ta ra tới làm dối, bọn họ những người này đoán chừng đều không sống nổi. Này bá đao vương Ngạo Thiên là tại cùng ta lấy lòng. Ta cũng không thể lãnh đạm vị cao thủ này, bọn họ vừa đi, hòa thượng phá giới chợt liền có chút sầu mi khổ kiểm nói. Tiểu Cửu, xin lỗi, huynh đệ ta vô dụng, không có cản bọn họ lại. Ta xem một chút hòa thượng phá giới, nghiêm mặt nói, lão hoa, ngươi vẫn luôn giúp ta như vậy. Ta đã rất cảm kích ngươi, mấy người kia tu vi rất cao, ngăn không được là bình thường nhất bất quá sự tình. Khoan hãy nói, mấy người này nhìn chỉ là vì đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên mà đến. Ngoại trừ nam tử áo đen kia oanh sát kia Kato Takeshi bên ngoài, cũng không tiếp tục tổn thương bất cứ người nào. ta cảm thấy bọn họ hẳn là tương đối chính phái người tu hành. Hòa thượng phá giới nói, nhân phẩm hẳn là không vấn đề gì. Này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không phải chúng ta. Ai có bản lĩnh chính là của người đó. Chúng ta lấy tới nói rõ chúng ta vẫn là bản lãnh không tốt. Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện cũng đã nói, hắn sẽ giúp chúng ta nghe ngóng, nói không chừng còn sẽ có mặt mày. Ta như là tại bản thân an ủi nói. Lúc này, Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên lại nói, ai, đúng, Lý Bán Tiên lão gia hỏa này ý đồ xấu nhiều. Nói không chừng hắn sẽ có chủ ý. Chúng ta hỏi một chút hắn có hay không biện pháp. Tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Nói, ta liền cùng Hòa Thượng Phá Giới cùng nhau. Định tìm Lý Bán Tiên đi tụ hợp. Nhưng mà lúc này, cách đó không xa lại có thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Chính là Lý Bán Tiên cùng Tống Lão Đầu. Hai người bọn họ bước nhanh mà đến. Rất nhanh liền đến hai người chúng ta bên cạnh. Lý Bán Tiên bốn phía nhìn lướt qua. Hỏi, người không đuổi kịp. Bọn họ bay. Hòa Thượng Phá Giới nói. Bay. Lý Bán Tiên sững sờ. Lại nói, làm sao bay? Bay đi đâu rồi? Chỉ chúng ta sau lưng đạo này vách núi. Trực tiếp nhảy đi xuống bay mất. Bọn họ mặc quần áo có vấn đề. Vạn La Tông người nói là rực trang phi hành. Ta cũng không hiểu. Hòa Thượng Phá Giới giải thích nói. Lý Bán Tiên vội vàng chạy tới nhìn thoáng qua. Rất nhanh lại trở về. Sắc mặt âm tình bất định. Không biết suy nghĩ cái gì. Lý Lão Ca, hiện tại chúng ta cái kia làm sao xử lý? Con vịt đã đun sôi cũng bay. Ngươi xem có thể hay không cho chúng ta lại nghĩ cái biện pháp. Ta hỏi dò, Lý Bán Tiên ngẩng đầu nhìn ta một chút, đột nhiên cười hắc hắc, nói, tiểu cửu, đừng lo lắng, hết thảy đều có lão ca ta đây. Vừa rồi ta liều chết theo một nữ nhân trên đầu kéo xuống đến rồi vài cọng tóc. Chỉ bằng lấy này vài cọng tóc, chúng ta còn có thể tìm được bọn họ. Lời này vừa ra khỏi miệng, để chúng ta trước mắt mọi người đều là sáng lên. Hòa Thượng Phá Giới làm chế nhạo nói, ngươi được đấy lão Lý, đều quan khẩu này, ngươi còn có tâm tư hao nhân gia đại cô nương tóc. Ngươi cũng là có lão bà hài tử ngươi, còn như thế già mà không đứng đắn. Lý Bán Tiên vẫy vẫy tay, nói, ta chính là sợ các ngươi đuổi không kịp, cho nên lưu lại một cái hậu chiêu. Cùng kia hai cái tiểu nương bì đánh nhau chết sống thời điểm. Mới cố ý hao các nàng bên trong một cái tóc. Có những này tóc tại. Lão Phu dùng một cái tiểu thủ đoạn. Liền có thể thi triển ngàn dặm truy tung thuật. Có thể rất nhanh tìm được bọn họ. Các ngươi là không biết. Lão Phu vì hao kia tiểu nương bì vài cọng tóc. Còn bị nàng đá một chân. Đến bây giờ eo của ta còn đau đâu. Ngàn dặm truy tung thuật. Đáng tin cậy sao? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Đáng tin cậy. Các người yên tâm. Chỉ cần bọn họ còn tại Thiên Sơn phạm vi bên trong, chúng ta liền có thể tìm được bọn họ. Lý Bán Tiên quả quyết nói. Liền sợ là chúng ta tìm được bọn họ thời điểm kia Kim Thiềm Tuyết Liên đã không có ở đây. Bị bọn họ ăn cũng khó nói. Ta buồn bực nói. Sẽ không. Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không phải muốn ăn liền ăn. Còn muốn dùng mấy vị thuốc phối trí. Quá trình rất phiền phức. Bằng không sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Làm gì cũng phải chơi đùa 3 ngày tả hữu thời gian. Lý Bán Tiên lại nói. Nghe được Lý Bán Tiên nghe được lời này. Mấy người chúng ta lần nữa lòng tin tràn đầy. Một đường thương nghị liền trở về tới kia băng hồ bên trên. Dự định dựa theo đường cũ trở về, mau rời khỏi nơi này, sau đó lại đi tìm cướp đi Kim Thiềm Tuyết Liên 3 người kia. Đến nỗi làm sao thu thập còn lại những cái kia tiểu Nhật Bản sự tình. Chúng ta cũng không có lòng nhúng tay, dù sau này mấy đại môn phái người là khinh suất tha thứ không được bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu.